The Gamer Hệ Thống, chương 469, Thám Hiểm, Góc Chuyện Audio.com, Ban Sâu Isai Kaijin Tonay, Hãy Biến Mọi Tạo Vật Thành Cho Tàn, Ryuka. Sau chiêu Bách Băng Thần Trưởng của Hà Thiên Vũ thì không khí ẩm thấp lạnh lẽo ở trong động càng thêm rét buốt, nhưng giờ đây nhiệt độ đang cấp tốc tăng lên. Những người ở đây thậm chí cảm thấy lớp mồ hôi lạnh đang toát ra như tắm của mình bị hong khô bởi nhiệt độ này. Toàn bộ cái động tối tăm này được một luồng ánh sáng màu đỏ cam mạnh mẽ chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách. Tất cả mọi người quay lại phía sau và nhìn thấy một người thanh niên tay cầm một thanh kiếm đứng trong biển lửa dâng trào đang bao phủ lấy cửa động. Người thanh niên này chậm rãi vung thanh gươm được bao phủ bởi ngọn lửa cháy rực lên và một xoáy lốc lửa lao vọt qua đầu của những người này. Taimasu, Song Minh Tùng Minh, gào, tiếng kêu gào của lũ oai vần vang lên sau đó liền tắt vụt. Những người này nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của lũ oai vần thì ngay lập tức tỉnh lại từ sau sự choáng ngợp bởi ngọn đại hỏa vừa lướt qua đầu mình. Bọn họ nhanh chóng quay lại nhìn về phía lũ oai vần đã từng ở đó và kinh ngạc. Tại sao lại là đã từng ở đó? Bởi vì lúc này lũ oai vần đã hoàn toàn biến mất rồi. Những người ở đấy nhìn trần hang tràn đầy những vệt cháy đen và mùi thịt cháy khét trong không khí thì hiểu rằng bọn oai vần không phải tự nhiên biến mất mà là bị ngọn đại hỏa vừa rồi đốt thành cho bụi. Toàn bộ cái hang động liền chìm trong sự im lặng, chỉ còn một vài tiếng lách tách từ ngọn lửa đang dần thu về trong thanh kiếm của hắn. Một tiếng nuốt nước bọt nhỏ nhưng lại cực kỳ vang dội vào lúc này. Tất cả những người ở đây đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô và cố gắng nuốt khan những giọt nước bọt đã khô cạn từ lâu. Hiệp cháu ông già Minh ngập ngừng, tất cả liền nhìn chăm chú vào ông già Minh và hắn. Bọn họ đều biết rất rõ về người đứng hạng 23 trong top cao thủ của liên đoàn. Bọn họ đều biết tâm pháp nội công tối thượng của liệt hỏa phái là hỏa vân quyết, nhưng họ nghĩ cho tới hôm nay họ mới hiểu được uy lực của hỏa vân quyết. Đại hỏa bay đầy trời như một đám mây lửa đốt rụi mọi thứ nó quét qua. Ông lão Minh nhìn hắn và cũng nhận ra phản ứng của mọi người thì có chút xấu hổ. Hơn ai hết ông lão Minh hiểu rõ rằng đó không phải là sức mạnh của hỏa vân quyết. Ông lão Minh đã sống hơn 300 năm nay và trải qua tới 3 đời trưởng môn trước ông, nhưng ông ta chưa từng thấy ai có thể thi triển ra hỏa vân quyết có được uy lực kinh khủng đến thế này. Hắn nhìn thái độ của ông lão Minh thì hiểu được lý do mà ông ta lại ngập ngừng như vậy. Kể từ khi ông giao cho cháu hỏa vân quyết, cháu vẫn chăm chỉ luyện tập nó. Hắn nói nhờ có ông mà cháu mới có được sức mạnh như ngày hôm nay. Ông già Minh nghe hắn nói vậy thì ngay lập tức liền nghe ra được là hắn muốn giúp đỡ mình nâng cao danh tiếng của môn phái. Không đâu, hiệp cháu vốn đã là một tuyệt thế thiên tài nên mới có thể khiến cho hỏa vân quyết có được uy lực mạnh mẽ như vậy. Ông già Minh lập tức hùa theo hắn, cháu đã làm rạng danh liệt hỏa phái chúng ta. Trong những lão già ở đây không thiếu người đã sống vài trăm năm nên biết rất nhiều loại ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt, nên đương nhiên là họ hiểu hai người bọn hắn đang nói cái gì. Lập tức thái độ của tất cả mọi người ở đây liền nhanh chóng thay đổi. Họ muốn có được hỏa vân quyết, nhưng hiển nhiên những người ở đây đều đã sống vài trăm. Góc Chuyện Audio.com, năm rồi nên đương nhiên hiểu được điều đó là bất khả thi khi mà hắn còn sống. Gây sự với liệt hỏa phái lúc này chẳng khác nào tự đâm đầu vào lưỡi kiếm của hắn. Xin chúc mừng liệt hỏa phái của Minh Huynh xuất hiện một tuyệt thế cao thủ, một lão già nhanh chóng đi tới chúc mừng. Thiếu niên xuất anh hùng, những lão già khác cũng nhanh chóng đi tới nịnh bợ hắn. Sau khi nói vài câu với ông già Minh thì ngay lập tức mục tiêu của những lão già này đều chuyển sang hắn. Bọn họ đều nhớ rõ mặt hắn vì hắn đã từng đoạt chức vô địch ở giải đấu giao lưu võ thuật của liên đoàn. Một thiếu niên năm nay mới 16 tuổi lại có thể vung tay một cái là tiêu diệt cả một đàn oai vần mà bọn họ phải phối hợp kỹ càng mới có thể hạ được một con. Còn mục tiêu nào tốt hơn hắn để kết thân cơ chứ? Mấy lão già này thi nhau giới thiệu cháu gái, chát gái, thậm chí còn có người giới thiệu cả em gái của mình cho hắn nữa. Tất nhiên em gái của những lão già này trông vẫn rất trẻ đẹp, vì phụ nữ trong giới năng lực giả hoàn toàn có thể ngăn cản sự lão hóa và trở nên đẹp hơn khi công lực tăng cao, nhưng hắn cũng chỉ đành phải từ chối khéo. Những lão già này không chút nào thèm để ý đến việc những con oai vần bị hắn đốt thành cho nên không có nguyên liệu sót lại. Còn về phần những thành viên của Spat thì bọn họ rất vui vẻ khi vẫn còn sống, họ quan tâm đến mạng sống của mình hơn là đống nguyên liệu kia. Xin chào, tôi là Raymond Ho, người đàn ông da đen dẫn đầu đội đặc nhiệm của Spat bước tới gần hắn nói. Những lão già trưởng môn cũng nhường đường cho ông ta, vì dù sao ông ta cũng là người đã đứng lên đầu để phòng thủ bảo vệ bọn họ khi nãy. Tôi cực kỳ ấn tượng với sức mạnh của cậu đấy, Ho nở một nụ cười cực kỳ hiếm hoi. Spat tôn thờ sức mạnh đoàn kết, nhưng khi sức mạnh cá nhân đạt đến một ngưỡng cực cao thì cá nhân đó sẽ trở thành hình mẫu được toàn bộ những người còn lại ngưỡng mộ. Đặc vụ Hâu này, anh có thấy điều gì lạ ở đây không? Hắn nói, điều gì lạ ư, sao cậu lại hỏi như vậy? Hâu hỏi ngược lại, hắn đã suy nghĩ về việc này rồi nhưng những lão già trưởng môn thì bận giới thiệu con cháu trong nhà và Hâu là người duy nhất vẫn tỉnh táo. Tại sao đám Wyvern lại ở trong hang động này với nhau? Chúng là đâu phải là sinh vật sống quần cư đâu. Hắn nói ra thắc mắc của mình. Không giống loài rồng, Wyvern hung bạo, kém thông minh hơn và gần như không bao giờ sống theo đàn cả. Nếu chỉ có vài ba con thì có thể là một gia đình Wyvern và những con non chưa rời đi tìm chỗ ở riêng, nhưng ở đây có tới hơn 10 con Wyvern đều đã trưởng thành cả nên không thể nào là một gia đình được. Ý cậu là có kẻ nào đó đã nhốt chúng ở đây? Hâu ngay lập tức hiểu ý của hắn, tại sao chúng lại phải làm vậy. Đặc vụ Hâu, anh có hay chơi game không? Bỗng nhiên hắn hỏi. Tôi có chơi qua Di Cấp Khách ở trên điện thoại của tôi, Hâu nói. Không phải loại game đó đâu. Thôi được rồi, hiển nhiên Hâu không phải loại người thích chơi game nên hắn nói luôn những game RPG vẫn thường hay dùng Wyvern hoặc rồng để làm boss trong dungeon hay phó bản. Lũ Wyvern này đang canh giữ thứ gì đó. Hâu ngay lập tức hiểu ý của hắn. Lũ Wyvern có tuổi thọ rất dài, có thể lên tới cả nghìn năm, nên có thể lũ Wyvern này đã canh giữ thứ gì đó rất là cổ xưa rồi. Những người ở bên cạnh nghe được cuộc trao đổi giữa hắn và Hâu thì lập tức hào hứng. Thứ mà cần đến hơn 10 con Wyvern. gocchuyenaudio.com để canh gác thì hiển nhiên không tầm thường một chút nào cả. Hơn nữa hiện giờ có hắn ở đây, bọn họ không còn phải sợ gặp phải nguy hiểm gì nữa hết, bọn họ tin hắn có thể giải quyết được. Vậy ý cậu thế nào, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem lũ Wyvern đã canh gác cái gì chứ? Hà Thiên Vũ lại gần nói. Giờ hắn là người mạnh nhất ở đây nên hắn là người có quyền ra lệnh, nếu như hiện tại hắn nói bọn họ nên rút lui thì chắc chắn tất cả sẽ rút lui. Nếu như chỉ đơn giản là mạnh hơn một chút thì còn có thể bị đám đông phản bác, nhưng nếu như có được sức mạnh đủ để áp đảo toàn bộ số đông thì sẽ không có ai dám phản đối cả. Chúng ta đã mất công đi tới tận nơi này rồi thì sao có thể trở về tay không được chứ, hắn nói. Tất cả mọi người lập tức hào hứng hẳn lên và bắt đầu hướng vào phía sâu trong hang động mà đi. Cách chương.